Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 104, Võ Thần Sư Thiên Nhất. Ồ, ngày hôm nay làm sao cảm giác thấy hơi là lạ, bởi ở đại tai biến phát sinh trước là làm phóng viên. Bộ phấn đối với sự tình sức quan sát phi thường xuất sắc. Vừa tiến vào võ đạo quan liền phát hiện bầu không khí quái lạ. Vội và áp sát tới, tìm tới một cái bằng hữu quen thuộc. Ngày hôm nay có phải là có chuyện gì hay không a? Người kia trang quá mức đến, bất ngờ nói, trước đây không phải ngươi tiểu tử này tin tức là linh thông nhất sao? Làm sao ngày hôm nay lại không biết bực này đại sự? Bộ phấn sờ sờ mũi, lúng túng nói, từ khi đại tai biến sau, ta liền đang thay đổi bệnh nghề nghiệp. Không quá quan tâm các loại tin tức. Không biết ngày hôm nay có chuyện gì. Người kia cười cười nói. Chuyện này có thể lớn hơn. Cuồng sư cùng Ly Hậu ngày hôm nay muốn ở chúng ta nơi này quyết đấu. Bọn họ có thể đều là cấp 30 trở lên nhập thánh cường giả. Siêu phàm nhập thánh tồn tại. Chia ra làm Lôi Đình Tông cùng Long Hổ đạo thủ lĩnh. Nhân loại liên minh bài đến lên 20 vị trí đầu đại nhân vật. Tin tức này có tính hay không đại a? Cuồng sư Thương Lang Ngạo, Ly Hậu Lạc Phong, hai cái này bất thế cường giả, làm sao sẽ tới chúng ta nơi này? Bộ phấn lấy làm kinh hãi, tự đại tai biến sau, nhân loại kẻ thống trị trở thành lấy từng cái tông phái. Tổ chức, Lôi Đình Tông cùng Long Hổ Đạo chính là trong đó mấy cái lớn nhất thứ hai. Cuồng sư Thương Lang Ngạo nguyên bản là người nước Nga. Nhưng bởi vì đại tai biến sau, các quốc gia dung hợp, lấy tàn dư nhân khẩu nhiều nhất Hoa Quốc làm chủ, thông dụng ngữ cũng thành Hán ngữ, sở dĩ đặc biệt đổi thành tiếng Trung tên. Người này vì Lôi Đình Tông thủ lĩnh, am hiểu đao pháp, vừa nhanh vừa mạnh, hai tay có hơn 1.000 tấn lực lượng, một đao bên dưới có thể đứt đỉnh núi, mà Ly Hậu Lạc Phong lại là Hoa Quốc Nguyên Thiên Sư Đạo nói truyền nhân. Đại tai biến sau trở thành Hoa Hạ đạo môn Long Hổ đạo thủ lĩnh một trong. Một thân tinh khiết Long Hổ đan khí độc bộ thiên hạ. Khảm ly kiếm pháp cũng là có 102. Đại tai biến sau, nhân loại nắm người tu luyện đẳng cấp lần lượt chia làm 40 cấp bậc. 1 đến cấp 10 vì sức mạnh to lớn người bình thường. 11 đến cấp 20 lại là luyện được chân khí. Đấu khí các loại siêu tự nhiên lực lượng người. 21 đến 30 lại là luyện được âm thần dương thần các loại chạm đến tinh thần lĩnh vực tồn tại, mà cấp 30 trở lên siêu phàm nhập thánh giả, thế giới hiện nay cũng bất quá 20 vị trên dưới. Lấy võ thần sư thiên nhất là nhất, dĩ nhiên đạt đến cấp 38 cấp độ, những người khác bên trong đa số là vừa mới đạt đến cấp 30 trở lên không lâu. Đẳng cấp trên căn bản đều là dừng lại ở 31. 32 trái phải, dù là như vậy, cũng đủ để cùng lớn nhất hồng hoang cấp dị thú chống lại cường giả. Thuộc về trên đời tiên thần tồn tại, Thương Lang Ngạo, Lạc Phong không thể nghi ngờ đều là tầng thứ này tồn tại. Vì sao phải ở chỗ này quyết đấu? Phải biết, đến bây giờ, nhân loại kỳ thực vẫn là nằm ở tuyệt đối thế yếu địa vị. Dị thú bên trong có thể so với cấp 30 trở lên nhân loại cường giả hồng hoang cấp tồn tại quang ở. Trên đất bằng liền có hơn trăm đầu. Huống chi cái kia vô ngần biển rộng. Tình huống như thế, nhân loại thế lực khắp nơi đều là trước nay chưa từng có đoàn kết. Hai người bọn họ vì sao phải quyết đấu? Không chỉ là bộ phấn. Nơi này đại đa số người trong lòng đều có nghi vấn như vậy. Chú ý chờ đợi. Không quá nhiều trường thế gian, hai đạo phảng phất chống trời mênh mông thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cái là cái cao lớn vạm vỡ đại hán, cả người tràn ngập sức bùng nổ bắp thịt, tay cầm một thanh khổng lồ trường đao màu tím, trên có điện quang du động, phảng phất tế xa, khiến người ta không rét mà run. Một cái khác lại là vị tóc dài phiêu phiêu nữ tử, vóc người cao gầy, tư thái thướt tha. Chính là mặt dài 10 phân có, cá tính, vốn là tuyệt mỹ, trên gương mặt thình lình có hai đạo dữ tợn vết sẹo. Để nguyên bản hẳn là nhân gian tuyệt sắc dung mạo trở nên đáng sợ cùng uy nghiêm đáng sợ. Cũng ẩn giấu đi một phen cố sự, Đây chính là cuồng sư Thương Lang Ngạo cùng Ly Hậu Lạc Phong. Không để ý đến nó ánh mắt của hắn. Hai người xuất hiện thời điểm, ánh mắt liền chưa từng rời khỏi đối phương. Khí thế đáng sợ ấp ủ, không mang theo tí ti phí lời. Khoảnh khắc chính là va chạm. Lạc Phong, tiếp chiêu đi, Lôi Đình Cửu Trọng Ngục. Vạn kiếp mang mang khiếu thương khung. Hét lớn một tiếng, Thương Lang Ngạo không phụ cuồng cùng ngạo tên. Ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân. Khí cái sơn hà một đao. Cuồn cuộn lôi điện mang theo ngàn cơn sóng. Vỡ ra phía trước, chém xuống mà ra. Long hổ đan khí, khảm ly lưỡng nghi, thủy hỏa phân quang. Long hổ đan quyết vận chuyển, thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một thanh xích hỏa cùng hắc thủy đan dệt nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang nổ tung, phảng phất ngân hà nước tiết. Tà dương ánh chiều tà, đâm hướng về phía trước. Oanh! Hai người sức mạnh va chạm, không có cái gì hủy thiên diệt địa hình dung từ, bởi vì bọn họ toàn bộ sức mạnh đều đã nhưng tập trung ở đao và kiếm bên trong. Không chút nào từng tiết ra ngoài, chỉ là như có người có thể vĩ mô góc độ đến xem. Sẽ hung hãn phát hiện, giờ khắc này chung quanh bọn họ thiên địa pháp lý đều có chút hỗn loạn. Hiển nhiên đã gần pháp lực lượng, chạm đến pháp cùng lý cấp độ. Ở đại thiên thế giới chính là không nghi ngờ chút nào đạo thai lực lượng. Kiếm khí cùng ánh đao va chạm. Quang mang rực rỡ diệu vây công quần chúng nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn thẳng. Oành. Lại là một tiếng ầm ầm va chạm. Tiếng leng keng không dứt bên tai. Dư âm còn văng vẳng bên tai vậy. Phảng phất cao minh nghệ thuật gia tượng tâm tác phẩm. Vượt qua kỹ ở nghệ phạm trù. Tiếp cận pháp cùng lý. Lôi Đình Cửu Trọng Ngục. Thiên phàm cạnh phát độ vô lượng. Thương Lang Ngạo tuy là người nước ngoài, nhưng đối với Hoa Hạ văn hóa nhưng là so với tuyệt đại đa số người Hoa còn phải thấu hiểu thấu triệt. Đao pháp Lôi Đình Cửu Trọng Ngục mỗi một chiêu đều là lấy một câu không được tốt lắm câu thơ đến. Mệnh danh, man di hạng người cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Khảm ly kiếm quyết, cửu tiêu thúc thiên ca. Cổ tay một phen. Lạc Phong cái kia nhìn thấy mà giật mình, trên mặt xuất hiện một tia vẻ châm chọc. Ầm ầm xuất kiếm, xúc động đầy trời hào quang, như châm giống như kiếm, bắn hướng về phía trước. Thương Lang Ngạo trước chiêu mới vừa phát, vội vã lại tăng thêm một chiêu. Lôi Đình Cửu Trọng Ngục, Bách Thế Luân chuyển ách nghiệp nhân. Hai cỗ đáng sợ lôi đình đao kình một tầng cao hơn một tầng. Hậu kình vô cùng, làm nổ bầu trời, thiêu đốt hư không. Dâng lên phía chân trời, cùng vạn ngàn kiếm khí va chạm, bùng nổ ra kinh thiên đốm lửa, khe nằm, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo, hai vị đại lão ở đây quyết đấu, chúng ta đây là muốn chết chắc rồi. Bộ phấn các loại vây công quần chúng rất là sợ hãi, nhìn bầu trời cái kia đè xuống lôi hải cùng ánh kiếm, tuyệt vọng không ngớt, vốn là nếu là phổ thông quyết đấu. Lấy Thương Lang Ngạo cùng Lạc Phong sức khống chế đều hoàn toàn có thể làm được không thương tới những người khác, nhưng hiện tại bọn họ không thể nghi ngờ là đánh ra chân hỏa. Sức mạnh khống chế không được, tiết lộ mặc dù chỉ là tí ti, cũng đủ để xóa bỏ bọn họ những này đi đi. Tuyệt vọng không ngớt, ngay ở bộ phấn đám người nhận định mình đã chắc chắn phải chết thời gian. Trên bầu trời truyền ra một đạo khủng bố âm thanh. Hai người các ngươi được rồi. Thương Lang Ngạo cùng Lạc Phong đồng thời cả kinh. Nhìn về phía thiên ngoại. Chỉ thấy một bàn tay lớn phái tới. Bao phủ cái kia hướng phía dưới áp bức lôi hải cùng ánh kiếm. Sau đó nhẹ nhàng sờ một cái. Hai nguồn sức mạnh đồng thời hóa thành hư vô. Thái hư đại thủ ấn. Đây là võ thần tuyệt học. Là võ thần sư thiên nhất. Hoàn toàn không có trở về từ cõi chết giác ngộ. Bộ phấn mừng như điên chỉ bằng trời hống, giống như cuồng điên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.